Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1815, hắn để cho ta gả, ta liền gả. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi ba lần trước, Ngụy Tử Ngạn tiến đến, Nhậm Thanh Hoan nói ra tiễn khách hai chữ này về sau, bọn hắn cũng không có tiếp tục dây dưa, dứt khoát rời đi. Nhưng lần này, Trần Trường Bình hiển nhiên không nghĩ lại như thế không lấy được mà về. Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, nhìn về phía Trần Trường Bình. Trần trưởng lão có việc gì thế? Trần Trường Bình cười một tiếng, bàn tay lớn vung vẩy, có trọn vẹn 4 cái dương lớn xuất hiện ở trong đại sảnh. Đây là ta xuất huyết nội tông, là mặc cho các chủ chuẩn bị lễ hỏi. Trần Trường Bình nói, thứ một cái dương, giả là chữ vật giới chỉ, mà trong chữ vật giới chỉ, giả đều là linh tinh. Cái thứ hai cái dương, giả là dược liệu, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất tứ phẩm. Cái thứ ba trong dương, giả là vật liệu luyện khí, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất tứ phẩm. Cái thứ tư trong dương, giả là vũ khí cùng trang bị, đồng dạng là thấp nhất nhất phẩm, cao nhất tứ phẩm. Này, vẻn vẹn ta xuất huyết nội tông lễ hỏi, là Tử Ngạn muốn cưới ngươi làm vợ, Ngân Nguyệt tông lễ hỏi, tất nhiên sẽ vượt qua ta xuất huyết nội tông mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, này rất nhiều tài nguyên, đủ để cho Thiên Sơn các thực lực, cấp tốc gia tăng. Ta xuất huyết nội tông làm việc, nghĩ đến lưu loát, mong rằng mặc cho các chủ cũng có thể lưu loát một điểm, cho thống khoái thoại. Thiên Sơn các trong lòng mọi người lột bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Này xuất huyết nội tông, là thật bức đích thân đến a. Trái lại Ngụy Tử Ngạn, nhìn cái kia mấy cái dương lớn, giống như là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Khụ khụ, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử đứng lên, nói, chư vị, đây là việc lớn, Thanh Hoan chính là ta Thiên Sơn các chủ, càng là không thể trò đùa, theo ta thấy đến, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Người cảm thấy ta là tại trò đùa? Trần Trường Bình vẻ mặt lạnh lẽo. Tiêu Giao Tử liền nói, lão phu cũng không phải là loại ý nghĩ này, chẳng qua là cảm thấy, chuyện nam nữ, đáp ứng cam tâm tình nguyện, không thể cưỡng cầu. Vậy ý là ngươi là, ta đang bức bách mặc cho các chủ rồi. Trần Trường Bình lại nói thật, ưa thích Tử Ngạn quá nhiều người, đều có thể bài thành hàng dài, nhưng Tử Ngạn nhìn cũng không nhìn, một lòng chỉ làm mặc cho các chủ, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Tử Ngạn đối mặc cho các chủ là thật ưa thích. Mà mặc cho các chủ hiện tại cũng không có thuộc về, một người khởi động này Thiên Sơn các, chắc hẳn rất là tâm mệt mỏi, Tử Ngạn nguyện ý phụ tá, chiếu cố, này còn có sai rồi. Trần trưởng lão, Ngụy Tử Ngạn nhìn Trần Trường Bình liếc mắt, có chút bất mãn nói. Lời này cũng không cần nói, Thiên Sơn các là Thanh Hoan, ta sẽ không nhúng tay, ta chỉ nguyện ngày sau cùng Thanh Hoan cùng nhau. Hóa thành bỉ dực, song túc song phi, hừ. Trần Trường Bình hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Hắn cùng Ngụy Tử Ngạn ở giữa, hiển nhiên là tại một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Mặc cho các chủ, cái kia Phó Minh Phong lần nữa mở miệng nói, mấy lần quấy nhiễu, cũng là phí phạm chưa nhiều thời giờ, lần này, còn mời mặc cho các chủ cho thống khoái thoại đi. Thoải mái thoại, sợ là Nhậm Thanh Hoan, đã cho không chỉ một lần. Trong mắt bọn họ, cái gì gọi là thoải mái thoại? Chỉ có đáp ứng, đó mới là thoải mái thoại. Nhậm Thanh Hoan nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, trầm ngâm rất lâu, lại là một lần nữa ngồi xuống trên ghế. Đáp ấn, ta sẽ không cho ngươi. Nhậm Thanh Hoan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có một người có thể cho ngươi, nếu là hắn nguyện ý, để cho ta gả cho ngươi, ta đây liền gả. Thật, Ngụy Tử Ngạn vẻ mặt liền mừng rỡ, Trần Trường Bình cùng Phó Minh Phong cũng là liếc nhau. Lộ ra nụ cười. Đây mới là bọn hắn thích nghe nhất. Mấy lần tới đây, cho đến hôm nay, cũng xem như có thu hoạch. A, người này là ai? Ngụy Tử Ngạn lấy vội hỏi. Hắn gọi Tô Hàn, là ta Thiên Sơn các từ trước tới nay, đệ tử kiệt xuất nhất. Nhậm Thanh Hoan nói, bất quá giờ phút này, hắn không có ở Thiên Sơn tinh bên trên. Đợi hắn sau này trở về, lại mời thiếu tông chủ đám người đến đây, như thế nào? Đệ tử... Ngụy Tử Ngạn cau mày nói, một cái đệ tử, liền có thể điều khiển trung thân của ngươi việc lớn. Đúng, Nhậm Thanh Hoan gật đầu, lộ ra một vệt chưa bao giờ có nụ cười. Ta nói có thể, là hắn có thể. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời không đi, bôn ba qua lại, cũng là lãng phí thời gian, còn khiến cho thể xác tinh thần mỏi mệt. Trần Trường Bình nói, mặc cho các chủ lập tức phái người thông chi người này, tranh thủ thời gian trở về đi. Nghĩ đến tại những đệ tử này tâm lý, chuyện gì, đều không có mặc cho các chủ trung thân đại sự trọng yếu, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Được, thời gian, ngay tại này loại chờ đợi bên trong, chậm rãi chuyển rời. Xuất huyết nội tông cùng ngân nguyệt tông người, tựa như là tại chính mình, chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn cơ bản không có chủ động cùng Thiên Sơn các những cao tầng này nói cái gì thoại, hiển nhiên trong lòng bọn họ, Thiên Sơn các cao tầng, cũng không xứng. Mà Tiêu Giao Tử, Chu Lăng Huy đám người, thì là âm thầm phát sầu, nghĩ đến nên như thế đem việc này giải quyết. Nhậm Thanh Hoan một mực an vị tại chủ vị mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Tử Ngạn thỉnh thoảng hướng nàng nhìn lên một cái kia nhìn như ánh mắt trong suốt phía dưới, lại là ẩn giấu đi một nét khó có thể phát hiện tham lam. Là, Nhậm Thanh Hoan nữ nhân xinh đẹp như vậy, không có đi qua bất kỳ biến ảo, chính là thiên sinh lệ chất, ai không thích. Nhất là, nàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vẻn vẹn Thiên Sơn các cái này bất nhập lưu tông môn các chủ. Luận tu vi, Nhậm Thanh Hoan không kịp Ngân Nguyệt Tông tông chủ, luận thế lực, Thiên Sơn các cũng so ra kém Ngân Nguyệt Tông. Như thế cơ hội, ngàn năm một thừa, hắn Ngụy Tử Ngạn nếu không bức bách, ngày sau nói không chừng liền sẽ bị nam nhân khác cướp đi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cũng liền tại đây loại chờ đợi bên trong, phòng khách bên ngoài, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên truyền đến một đạo sàn sạt thanh âm. Đám người nghe được rõ ràng, cái kia là có người đạp trên mặt đất, đang chậm rãi đi tới. Ngân Nguyệt Tông cùng Xuất Huyết Nội Tông một số người đều đứng ở đại sảnh bên ngoài, nghe được thanh âm này về sau, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy một đạo áo trắng thân ảnh, đang hai tay phụ về sau, từng bước một, hướng phía phòng khách đi tới. Cảm thụ một thoáng Tô Hàn khí tức, nhất phẩm hư thiên cảnh, bọn hắn âm thầm giễu cợt một tiếng, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Mà Tô Hàn, cũng không có đi qua bất kỳ ngăn cản, liền tiến vào phòng khách ở trong. Bá bá bá, tại hắn tiến đến một khắc, rất nhiều tầm mắt, tất cả đều ngưng tụ tới trên người hắn. Thiên Sơn các người, đều là cực kỳ xúc động, mà Xuất Huyết Nội Tông cùng Ngân Nguyệt Tông người, thì là nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn đến Tô Hàn thứ trong nháy mắt, Ngụy Tử Ngạn liền đối Tô Hàn tràn ngập có chút địch ý. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Nhậm Thanh Hoan chỉ là vì kéo dài thời gian, cho dù là thật, vậy cái này cái gọi là đệ tử cũng tất nhiên là cùng Nhậm Thanh Hoan có mặt khác lệ thuộc trực tiếp quan hệ thân thích. Thật không nghĩ đến, vậy mà là như vậy một cái bạch y nam tử. Cái kia thẳng tắp thân ảnh đằng sau, giờ phút này chỉ có một cái bóng, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, kéo nghiêng dài. Đen kịt sợi tóc, từ sau lưng xõa xuống, có chút tán loạn, lại có chút không giống khí chất. Thanh tú khuôn mặt, không thể nói anh tuấn, nhưng tựa như tinh thần trong mắt đen nhánh, nhưng là phi thường hấp dẫn người. Theo bên trên dò xét đến hạ về sau, Ngụy Tử Ngạn đối Tô Hàn địch ý, liền càng nặng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.